Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, chương 566, Mẫu Thượng Bất Công. Hắc Zetsu khóc không ra nước mắt. Những vấn đề mới công khai phạt Kurama. Hyuga nhất tộc cũng có chút ngậm miệng không nói gì. Nhìn nhiều như vậy Uchiha nhất tộc hắc đoán. Coi như ngoài miệng không nói. Tâm lý kỳ thực cũng ở âm thầm vui vẻ chính mình tổ tiên không có một Uchiha Madara điên cuồng như. Vậy tổ tiên, càng không có gì cùng loại Hắc Zetsu như vậy đại hiếu tử cứu mẹ sốt ruột. Tìm cách mấy nghìn năm qua hại bọn họ. Kết quả đến hôm nay mới biết được. Điên cuồng tổ tiên đại nhân không phải là không có. Logic quỷ tài hậu bối cũng không phải là không có chỉ bất quá loại người này mới. Chỉ có. Đều ở đây mặt trăng chính mình ngoạn nhi đâu. Không có bọn họ nhẫn giới thật sao sự tình. Cái này thần triển khai có thể thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Sai chăm chú vấn đề. Nếu như vậy bạch nhãn nhất tộc ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc gặp phải như vậy Uchiha nhất tộc thì như thế nào đâu? A hát hống, thiếu niên suy nghĩ của ngươi tương đối nguy hiểm. Nhưng không thể không nói. Sẽ chả cố gắng mong đợi. Phiên ngoại báo trước, thư cười khan che đệ đệ miệng hắn kéo đi. Rất sợ hắn lại nói ra cái gì tàn bạo nói như vậy. Đối với lần này Kakashi kỳ thực cũng rất hy vọng để Lâm đem bên cạnh vị này cũng kéo đi. Những người khác tuy là cảm thấy thứ này tìm kiếm cái lạ. Nhưng cũng độ chấp nhận hài lòng. Nhưng mặt trăng Osusuki nhất tộc thì không được. Bọn họ đều phải bị thứ này ác tâm ói ra. Nhất là Osusuki Toneri, thành tựu trong hình ảnh tông gia, phân gia, sinh cái trên mặt trăng sau cùng một người sống. Cùng một cái như vậy con ngươi to ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu thấy. Bóng ma trong lòng diện tích có thể tưởng tượng được. Osusuki Hamura thật không biết nên chính mình hậu duệ cái gì tốt. Cho huynh người bọn hậu duệ thêm phiền toái. Không sao, cũng là của ta bọn hậu duệ ăn cắp ngoại đạo ma tượng trước đây. Indra đứa bé, chấm ngoặc kép, không phải, Indra cùng Atula hai đứa bé kia ta đều sẽ hảo hảo quản giáo. Hấp thụ khác một cái thế giới sai lầm của mình kinh nghiệm. Sẽ không để cho huynh đệ bọn họ lại sinh lòng khoảng cách. Mặc dù đang Naruto cùng Kurama trong trí nhớ, cũng không có cụ thể biết được hai huynh đệ là như thế nào đi tới cuối cùng bước này. Nhưng đem lực lượng chia đều cho Naruto cùng Sasuke. Cùng với Naruto bởi vì khi còn bé trải qua mà liều mạng mệnh nỗ lực đều là giải quyết vấn đề then. Chốt, Osusuki Hagoromo hầu như đã có thể suy đoán ra tương lai hai đứa bé một cái thiên phú cực cao. Cũng không làm sao hợp quần. Một người khác là quá hợp quần. Làm lỡ rồi nỗ lực. Vạn sự đều giao cho Kaka làm thay. Konoha bên này. Nếu như khủng bố vấn đáp không xuất hiện nữa, trung nhẫn sát hạch còn phải tiếp tục, còn như tương thân gì gì đó. Nghĩ như vậy dùng mặt trăng đụng địa cầu thân ra cũng không cần cũng đai đen thổ chỉ vào cái kia. Tính bằng đơn vị hàng nghìn bạch nhãn xếp thành cự đại trong mắt hỏi. Cái này quả cầu thì làm sao bây giờ? Đây là mẫu thân chiến lợi phẩm. Ngươi đừng có mơ, bất tiếu tử tôn, xú tiểu quỷ. Đối mặt Hắc Zetsu nhảy ra che ở khổng lồ bạch nhãn phía trước một bộ bao che cho con dáng dấp. Uchiha Obito chân tướng một cái tát cho hắn lẫn nhau một cái trong không gian cùng trăm tỷ bằng hữu. Thẻ làm bạn nhi, trời đất chứng giám, hắn thực sự không có ý tứ gì khác. Chỉ bất quá theo thói quen nghĩ giúp người làm niềm vui mà thôi. Lại nói phía trước gặp phải loại này không tốt vận chuyển lại không địa phương thả đồ đạc. Không phải đều tạm thời thả không gian của hắn hoặc là trong thứ nguyên sao? Mau đưa Rinnegan trở thành bạch nhãn Uchiha Obito thật TMD có lý không chỗ nói. Hắc Zetsu cũng coi như theo Obito nửa cái nhân sinh ra hòa. Đại khái có thể đoán được hắn là nghĩ như thế nào? Thu hồi ngươi nát vụn hảo tâm. Mẫu thân sở hữu càng khỏe mạnh thủy cầu không gian. Có thể đem chiến lợi phẩm để ở nơi đó. Sau đó tìm một cơ hội để mẫu thân chọn một cặp tốt đưa cho hắn. Thương cảm đều là Kaguya chi tử. Hagoromo cùng Hamura hai cái hỗn đản đều có nhãn thuật. là hắn cái này đại hiếu tử ngược lại không có gì cả. Người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Hắc Zetsu tại nội tâm chính là tả thực phái bảo bảo tâm lý khổ. Nhưng bảo bảo không nói. Hamura hậu duệ, chấm ngoặc kép, bị thái quá tổ mẫu điểm danh. Mấy cái mặt trăng thiên đồng mộc nhất tộc thiếu niên cùng Osusuki Hamura đều xuống ý thức đứng. Thẳng chờ đợi phát lệnh. Đem các ngươi con mắt lấy đi. Mẫu, thân, chấm ngoặc kép. Nhưng không nghĩ tới mẫu thân sẽ đem phần thưởng này tiễn cho chính mình hậu duệ. Mà hy vọng thất bại Hắc Zetsu thì là đau lòng nhức óc kêu to. Mẫu thân, vì sao? Bảo bảo tâm lý chát quá. Không nói không được. Kaguya một tiếng này, ba phần uy nghiêm, bảy phần ngốc manh, khiến cho Hắc Zetsu là một điểm tính khí không có. Kaguya, bản chính là bọn họ con mắt. Lại nói ai ra chính mình có tốt hơn con mắt. Muốn những thứ kia làm cái gì? Hắc Zetsu, là ta không có. Ta không có a. Liền tại chàng những người khác đều nhìn ra Hắc Zetsu không tiếng động lên án. Osusuki Kaguya dĩ nhiên một điểm không có phát hiện. Nâng chán. Cứ như vậy, có thể xử lý tốt thân tử quan hệ mới có quỷ. Uchiha Izuna. Nói mặt trăng cuối cùng đến cùng đụng không có đụng địa cầu. Senju Tobirama vì đó giải đáp. Naruto cũng làm bên trên thất đại nhãn phát hỏa. Làm sao có khả năng đụng phải địa cầu. Orochimaru. Thế nhưng tương lai có hay không ánh trăng chính là khó nói. Vân ẩn cái kia cơ khí nói không chừng có thể trước giờ nổ hư địa cầu AH mặt trăng tới. Osusuki nhất tộc đang nghĩ ngợi làm sao đem thái quá tổ mẫu tiền mừng tuổi mang về. Nghe lời này bỗng nhiên run một cái. Suy tư về có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Đem tổ tiên đại nhân môn cùng còn chưa qua cửa tiểu thê tử cùng bên ngoài người nhà nhận được mặt. Trăng, sau đó làm nhiều tiền. Liền nghe được vốn tưởng rằng tạm thời sẽ không xuất hiện tiếng kim loại thanh âm lại tới rồi. Vấn đề. Ai thành công ngăn trở đệ tứ mục Rai kích hủy diệt mặt trăng? Móc lửng. Được rồi. Phía trước xem làng mây chakra pháo đã xúc năng đến 90% ở trên. Mà căn cứ phía trước nhìn hình bóng tin tức phán đoán. Naruto bọn họ nhất định còn không có từ mặt trăng trở về. Phong ấn thanh âm kết giới đã mở ra. Am hiểu tình báo thu thập cùng phân tích ninja đã tại suy đoán đáp án. Đám người đứng mũi chịu sào nghĩ tới là Hatake Kakashi. Hắn thân là đệ lục nhãn Hokage. Lại là Uzumaki Naruto. Haruno Sakura lão sư. Chắc chắn sẽ không xem cùng với chính mình học sinh chịu chết. Nhưng Namikaze Minato hiểu rõ đệ tứ mục Raikage ngài cái này nhân loại. Cố chấp được khó có thể tưởng tượng. Hắn quyết định sự tình căn bản không có người có thể cải biến. Hơn nữa. Cho dù là tương lai Kakashi học được phi lôi thần, cũng không khả năng từ Konoha lập tức bay đến làng mây đi. Huống chi hiện nay không có bất kỳ dấu hiệu chỉ rõ Kakashi sẽ phi lôi thần chuyện này. Muốn nói có người nào có thể có thoáng một điểm có khả năng có thể tả hữu ngài quyết định. Minato có thể nghĩ tới chỉ có thân là làng mây bát vĩ Jinchuriki Killer B. Hắn là Raikage là tối trọng yếu huynh đệ. Vì phụ tá huynh trưởng trở thành ai cũng không muốn trở thành Jinchuriki. Thừa nhận cô độc cùng bài xích thống khổ. Bởi vì Kushina cũng là Jinchuriki quan hệ. Minato so với bất luận kẻ nào đều biết Jinchuriki thống khổ. Cùng với thân là ảnh đối với trong thôn Jinchuriki trách nhiệm cùng hổ thẹn. Ở trên là đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato ý tưởng. Mà hắn Hatake Kakashi chọn ưu tú một loại khác quan điểm. Đề vấn đáp nói là thành công ngăn cản cũng không phải vì khuyên can như vậy hắn có thể tưởng. Tượng thủ đoạn cũng không nhất định là nhu hòa phương thức. Cũng không phải là cầu người khác dừng tay thời điểm đều sẽ giống như Uzumaki Naruto quỳ trên mặt. Đất đem đầu chôn ở trong tiết khẩn cầu. Chỉ ít chính mình cái kia khác một đệ tử. Uchiha Sasuke là nhất định sẽ không. Hơn nữa cái tương lai kia Sasuke Rinnegan năng lực cũng là thời không gian nhẫn thuật. Mặc dù không biết lớn nhất khoảng cách phạm vi. nhưng có thể giả thiết có thể đột nhiên xuất hiện tại làng Mây Nhân chỉ có hắn. Phía trước trong hình ảnh cũng lộ cái mặt liền tiêu thất. Đủ loại dấu hiệu, nhưng để cho Kakashi cho rằng đáp án dĩ nhiên là Sasuke. Vẫn là hai người vậy giá trị 6.000 ức bằng hữu thẻ ràng buộc. Móc lởn, chủ đề vì đề trắc nghiệm. Khẽ in cái gì? Cứ nhiên không phải ba lần cơ hội đề vấn đáp đoán. Đây cũng là làm cái quỷ gì? Mời ở trở xuống đáp án bên trong. Tiền trạch câu trả lời chính xác. Kurama, lão phu lại phải cho chính mình thêm vài diện AH cũng. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO có người biết Kaguya tiếng yêu ở hải tặc bên trong xứng bích mầm. Salad Linh Linh sao? Mà cùng nàng quan hệ vô cùng tốt. Kaido tiếng yêu là cho Kurama phối âm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.